Cô vợ cưng sủng của Hắc Đế. Chương 632. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 632. Tóc của Hạng Diêu Linh vừa mỏng lại nhỏ. Còn phải tết thành hai bím tóc. Hệ số độ khó quá cao. Anh lần theo dấu bím tóc ban đầu để thắt bím. Kết quả thiếu chút nữa thắt nút ngón tay mình. Chết tiệt. Hạng Chí Viễn cúi đầu thấp giọng chửi thề một tiếng. Hạng Chí Viễn, anh sao có thể bị đánh bại bởi mấy sợi tóc được? Hạng Chí Viễn tranh đấu với tóc của Hạng Diêu Linh. Ngẫu nhiên dùng sức kéo đau cô bé. Hạng Diêu Linh cũng không kêu đau. Ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh để anh tết tóc cho cô bé. Cảm xúc của Hạng Diêu Linh đến nhanh. Đi cũng nhanh hơn. Lúc này cô bé hoàn toàn không nhớ rõ mưa dầm thấm lâu vừa rồi của mình. Cô bé giơ ngón tay út lẩm bẩm nói. Mẹ yêu mình, bà ngoại yêu mình, bà An yêu mình, anh trai yêu mình, cô giáo Mỹ Mỹ yêu mình, nắng ấm yêu mình, cây táo nhỏ yêu mình. Cô bé liên tục đếm xem ai yêu mình. Lúc này Hạng Chí Viễn mới hiểu rõ tình yêu mà cô bé nói không liên quan gì đến việc trưởng thành sớm. Hoàn toàn chỉ là xem ai thích cô bé mà thôi. Ai thích cô bé, đứa bé cảm thấy bản thân mình cũng quá tốt. 1, 4, 5. 6, 9, cái miệng nhỏ nhắn của Hạng Diêu Linh không dừng lại, lại bắt đầu đếm, đếm lung tung mà vẫn còn kiên trì đếm. 1, 2, 3, Hạng Chí Viễn không nghe nổi nữa. Sửa lại cô bé, ngón tay thon dài tiếp tục đọ sức với mái tóc của cô bé. 1, 3, 5, 6, Hạng Diêu Linh đọc theo, giọng nói vô cùng ngây thơ. Sao lại đếm được số này mất số kia? Hạng Chí Viễn ghét bỏ nói. Hạng Diêu Linh lại bắt đầu đếm lại một lần nữa. Đếm xong lại hát bài hát ABCD. Hát bài hát của lớp mầm. Cái miệng nhỏ nhắn căn bản không dừng lại được. Hạng Chí Viễn trừng mắt nhìn mái tóc của cô. Chỉ có mấy sợi tóc sao lại khó buộc như vậy? Anh nhíu mày thật chặt. Cô Minh Thành dẫn người đi vào thánh đình. Vừa đẩy cửa phòng ra. Lập tức sững sờ. Anh ta nhìn thấy Hạng Chí Viễn ngồi ở một góc sofa. Trên đùi có một cô bé xinh đẹp như búp bê. Những thứ này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là, Hạng Chí Viễn đang tết tóc cho cô bé. Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Cậu chủ Hạng lại buộc tóc cho người khác. Trong lòng cô Minh Thành như đang xảy ra một cơn sóng thần. Không thể tin được hình ảnh trước mắt. Anh ta không khỏi đưa tay lên dụi dụi mắt. Dụi mắt đi dụi mắt lại. Nhiều lần xác nhận hình ảnh trước mắt không phải là ảo ảnh. Cô Minh Thành mới đi về phía trước. Đứng ở nơi đó khom lưng. Cố gắng ổn định tâm trạng. Cậu chủ. Cách chương.